phù hợp nhất. Chương 41, góc truyện audio.com. Edit Hành La. Lúc Hà Ngạn trở về khách sạn là đoàn nhóm fan vừa mới chuẩn bị xong, đang tụ tập ở giữa khu sân đùa giỡn trò chuyện những cành cây nguyệt quế, xích đu, khóm hoa tú cầu cùng với alpha anh Tuấn khí phái. Đối Tiêu là một ông chủ rất tốt, rất khí phách nên dù anh đang bận rộn tỉa cắt cành hoa cũng bị lôi đi bán nhan sắc, thân mặc một cái tạp dề, tay cầm kéo vườn, được mấy cô nàng kéo tới kéo lui, đổi đủ mọi loại góc chụp. Những tấm ảnh chụp xong được mấy cô nàng tập hợp lại thành một chồng cao ngất, súng xít khen tới khen lui. Sau khi bình luận một vòng các bức ảnh mới chịu buông tha. Đới Tiêu vừa tiễn được các cô gái đi đến địa họp mặt thần tượng thì liền thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Hà Ngạn đứng bên cạnh cửa trông thấy cảnh ấy liền phì cười, nhún vai một cái tự giễu. Kiếm tiền thật không dễ dàng mà. Hà Ngạn cười rất vui vẻ, cậu đồng cảm với Đới Tiêu mà ngao ngán lắc đầu mấy cái. Từ trước đến giờ Đới Tiêu là một alpha rất nghiêm túc, luôn vạch rõ các giới hạn, anh không thấy Hà Ngạn nhắc gì về Trịnh Phi Loan, bản thân cũng tự hiểu Hà Ngạn đã giải quyết được vấn đề, không hề hỏi thêm hỏi nhiều, chỉ nở một nụ cười sán lạn với cậu. Hai người đều ngầm hiểu ý, không ai đem chuyện không vui này bới lên. Linh Lan khóc mệt nên bé con ngủ say rồi, em đi xem đi. Đới Tiêu chỉ về căn phòng, anh vào góc nhà khiêng một chiếc xe đạp ra bên ngoài. Hà Ngạn hỏi, anh đi đâu vậy? Đới Tiêu sắc mặt lập tức hầm hầm, anh đi qua cục giám sát bên phía đông của trấn, cày cuốc cả một năm để kiếm tiền, khổ cực như vậy, bọn họ ăn không dừng mỡ liền muốn đoạt tiền cơm này, anh phải đi nói rõ với bọn họ. Lần này bọn họ phạt anh cái gì? Ô nhiễm tiếng ồn, Đới Tiêu càng nói càng giận, một gương mặt cao có đến mức có thể kẹp chết con ruồi. Nhà của chúng ta thì có thể gây ra tiếng ồn gì đến mức phạt chứ? Trong lòng bọn họ đều tỏ rõ đáp án còn gì? Vấn đề tiếng ồn vẫn luôn là một cục sạn như bệnh nan y của khách sạn Thanh Quả. Đối diện bên kia sông của Thanh Quả chính là một quán bar rượu, mỗi ngày đều ca hát nhảy múa đến tận khuya, ngày lễ thì càng cuồng hoang, nhiều khi đến bình minh vẫn chưa đóng cửa. Các khách sạn trong trấn đều có quy định chung là phòng của khách trong phạm vi 20 mét không nên có những tiếng ồn quá mức. Theo đạo lý, chủ quán bar cần phải sửa chữa xây dựng quán của mình có những tấm cách âm. Thế nhưng không, vậy mà quanh năm suốt tháng quán bar này vẫn bình yên vô sự. Ngược lại, hàng năm luôn có một loạt khách sạn ven sông đều bị phạt. Khách sạn Thanh Quả gần quán bar nhất, đo độ ô nhiễm tiếng ồn thì cũng là phạt nặng nhất. Đầu nguồn cớ sự không phạt cả ngày lại chỉ chằm chằm phạt những người vô tội vạ, xã hội dù có hỗn loạn đến mấy cũng không đổi trắng thay đen đến như vậy. Đới Tiêu tức giận bất bình, cằn nhằn tới vấn đề gì đó liền khựng lại, ngữ khí mềm mỏng hơn. Có phải em có chuyện gì cần nói chuyện tâm sự đúng không? Anh có thể ở lại, bên cục giám sát có thể đi sau. Em không có vấn đề gì, anh cứ đi đi, Hà Ngạn lắc đầu, dặn dò anh. Đến đó, anh nói chuyện cẩn thận một chút, đừng giống như lần trước, cãi nhau ầm ĩ ở đó. Tiền cũng chỉ là vấn đề nhỏ, chúng ta vẫn phải dựa vào nơi đây để kinh doanh khách sạn. Anh thật sự là không cam lòng. Góc truyện audio.com. Một năm bận rộn, khổ sở như vậy cũng không kiếm được bao nhiêu đồng tiền lời, vậy mà phải trả cho bọn họ, anh thà rằng lấy số tiền đó mua thêm cho Linh Lan mấy bộ váy mới. Đới Tiêu vẫn không phục, đạp xe lao như bay về phía đông. 2. Đới Tiêu đi rồi, Hà Ngạn khẽ thở dài một tiếng. Lạc Đàm Trấn cái gì cũng tốt, chính là vẫn giữ lại một tật nhỏ về giao thiệp hay quan hệ dòng họ thì nơi đây không hề có quy củ. Đới Tiêu cũng giống như những thợ chụp ảnh theo chủ nghĩa duy tâm, đều vì phong cảnh, hấp dẫn của Lạc Đàm Trấn mà chuyển đến đây, nhưng lại không chuẩn bị tốt tâm lý ứng phó với người dân, nơi này, sau khi khai trương khách sạn, các loại rắc rối cứ nối tiếp nhau mà kéo đến, lúc này mới bị hiện thực giáo huấn cho một trận thì đã sứt đầu mẻ chán. Hà Ngạn đẩy cửa phòng, nhìn Linh Lan ôm chăn thêu ngủ say. Con gái mới vừa trải qua một trận kinh hãi không nhỏ, tuy rằng đang say ngủ nhưng lông mi vẫn còn đọng nước mắt, gương mặt cũng vẫn còn vẻ oan ức nhăn nhó. Hà Ngạn đau lòng, ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái. Cậu ngồi rất lâu bên cạnh Linh Lan. Ngày trước khi cậu còn là một Omega bình thường, mỗi lần con gái khóc hay khó chịu cậu có thể lập tức dùng tín tức tố của mình để an ủi động viên con bé. Nhưng hiện tại bây giờ cậu chỉ có thể kiên nhẫn, cậu phải tiêu hao hàng chục giây phút đồng hồ để có thể tập trung một lượng tín tức tố ít ỏi để động viên tinh thần con gái. May mắn rằng Linh Lan và cậu có mối liên kết cực thân thiết, chỉ cần một ít mùi vị cũng đã đủ rồi. Khi Hà Ngạn thấy hài tử cuối cùng giãn đôi lông mày, cậu mới yên tâm, cúi người hôn bé con, nhét vào lòng cô bé một tấm khăn lông, lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ. Bên phải phòng ngủ là phòng của Đới Tiêu cùng với Trình Tu, đi thêm một đoạn nữa là sảnh lớn để đón khách. Sảnh lớn ước chừng 40 mét vuông, có ghế sofa, tủ sách, tivi, đầy đủ mọi thứ, ở chính giữa còn trải một tấm thảm đan nhập từ Địa Trung Hải, trên tủ cũng trưng bày một số tác phẩm nghệ thuật như sọt đồ bằng tre được gia công thủ công, lọ hoa sứ, chậu cây kiểng, đầu voi ma mốt mạ bạc, bộ tượng gia tộc cá nóc. Cộng thêm bức tường cạnh đó dán đầy những tấm hình do chính tay Đới Tiêu trang trí càng tăng thêm sự độc đáo. Buổi tối các vị khách từ Bắc đến Nam sẽ tụ tập ở đây trò chuyện, uống trà, xem tin tức địa phương hay phim ảnh. Ban ngày thì các vị khách đều đi tham quan hoặc nghỉ ngơi, khi đó ở đây luôn vắng ngắt, chỉ có mỗi mình Trình Tu ở quầy thu ngân thở dài ngáp ngắn tính toán thu chi. Để tôi làm cho, ngày trước khi Trình Tu đâm đầu vào bảng, Hà Ngạn đi tới đánh thức cậu. Sâu ngủ Trình Tu tính chợp mắt một giây, thấy Hà Ngạn liền cấp tốc rời đi nhường chỗ cho Hà Ngạn tiến vào quầy. Hà Ngạn nhận lấy phần công việc của Trình Tu, sắp xếp lại chồng sổ sách, gõ bàn phím cũng rất thành thạo. Lần này đến lượt Trình Tu bối rối. Trình Tu vốn đã chuẩn bị sẵn sàng muôn kiểu câu an ủi, chỉ chờ Hà Ngạn trở về là có thể xuất trận. Nhưng hiện tại thì Hà Ngạn sóng lớn không sợ, so với kẻ ngoài cuộc như cậu đây còn bình tĩnh hơn, chỉ có khóe mắt mơ hồ hiện lên vệt ửng đỏ, có chút ẩm ướt, có thể là nước mắt dư âm nhưng cũng có thể là bị gió thổi bụi. Trình Tu đắn đo, không nhịn nổi tâm lý nhiều chuyện, đứng dựa một bên lên quầy quan sát cân nhắc biểu tình của Hà Ngạn, phút chốc đánh giá, phút chốc ngó giáo giác ra bên ngoài. Góc chuyện audio.com. Hà Ngạn bất đắc dĩ, liếc nhìn Trình Tu một cái. Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi. Trình Tu có chút ngượng ngùng, hỏi khẽ giống như thỏ thẻ bên tai. Trịnh Phi Loan đâu rồi? Hà Ngạn trả lời, phải quay về Uyên Giang rồi. Quay về, Trình Tu rất là kinh ngạc nha. Anh ta thật sự bay một chuyến xa như vậy, nói chuyện đôi ba câu rồi quay về. Hà Ngạn cười, đương nhiên không chỉ nói, đôi ba câu, đơn giản như vậy rồi. Vậy anh ta còn làm gì sao? Anh ta muốn tôi cùng về Uyên Giang, nói rằng đã nghĩ thông suốt rồi, anh ta nói anh ta yêu tôi, muốn đối xử tốt với tôi. Cậu không đồng ý, tôi không có ngốc. Hà Ngạn ngừng lại công việc trên tay, rũ mắt cắn nhẹ vào môi. Cậu thử nói xem anh ta có lý do gì để yêu tôi. Chính anh ta thích nhất là loại Omega xinh đẹp sắc sảo, kiểu người tràn đầy sức sống, anh ta còn muốn Omega ấy có thể thành thạo điêu luyện về khả năng xã giao. Mà tôi không phải một Omega như vậy. Trình Tu nghe không hiểu. Nếu như anh ta không thích cậu, vậy tại sao anh ta muốn đón cậu quay về? Là vì tin tức tố nguyên bản của tôi. Nói đến đây, Hà Ngạn không hề có một sự do dự. Cậu tin tưởng vào đáp án này. Trịnh Phi Loan đuổi cậu khỏi Uyên Giang, hội chứng ngẫu phối lại không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Thời gian một năm qua cơn nóng nảy táo bạo được tích lũy đủ để hủy diệt cuộc sống và sự nghiệp của Alpha ấy, cho nên Alpha mới miễn cưỡng buông xuống tự tôn, đến lạc đàm chấn nhỏ bé này, muốn lừa cậu trở về làm một lọ thuốc giải độc. Cậu không phải là lọ thuốc, cậu đã rất vất vả mới có thể nắm được một cái đuôi của sự hạnh phúc, làm sao có thể nói buông tay là buông tay. Trình Tu vẫn có chút khó tin. Vậy, Trịnh Phi Loan cũng đồng ý điều này à, anh ta cứ như vậy để cậu ở lại đây. Hai người các cậu, như thế là đã chấm dứt. Hà Ngạn gật gật đầu. Bây giờ tín tức tố cũng không còn phù hợp, còn có thể nói thêm gì nữa đây. Ánh mặt trời từ sân trước hắt vào trong phòng, những tro bụi lơ lửng trôi dạt trong không khí cùng với màu sắc vàng ấm khiến căn phòng trở nên an bình, bình dị. Nghe được thông tin rằng Trịnh Phi Loan rời đi thật sự, thần kinh từ đầu đến chân của Trình Tu đều được giãn lỏng, cậu ta mừng rỡ mà lăn ra ghế sofa, mò tới một cục bông màu cam vỏ quýt đang ngủ say như chết, ôm nó vào trong lòng, vò vò vuốt yêu hai ba cái. Lục bá lục bị vuốt đến sướng, cái eo mập uốn éo, bốn chân cũng duỗi ra. Nói thật với cậu, khi chúng tôi chưa trở về khách sạn, Đới Tiêu đã nói cảm nhận được một luồng tín tức tố alpha rất mạnh, siêu cường, tôi còn không tin, kết quả khi vừa đẩy cửa. Dọa cho tôi hết hồn luôn, lần đầu, hồn phi phách tán, được khắc họa chân thực đến như thế, khi tâm tình Trình Tu tốt thì cậu ta nói liên thanh, tốc độ nói bắn nhanh như tia chớp. Trong đầu tôi lúc đó, phản ứng đầu tiên chính là, xong rồi, hội chứng ngẫu phối của Trịnh Phi Loan lại phát tác, anh ta bay đến để cường bảo cậu. Lúc thấy anh ta tôi cũng nghĩ như vậy. Hà Ngạn cúi đầu tay cầm bút đối chiếu thông tin khách đặt phòng khách sạn. Trình Tu sợ cậu vừa mới đối phó với Trịnh Phi Loan, không kịp khôi phục tâm trạng lại nên trêu ghẹo. Hà Ngạn nhà chúng ta thiệt là lợi hại nha, dựa vào cái miệng thôi mà đàm luận đuổi được cả Trịnh Phi Loan quay trở về, cậu có biết đây chính thành tựu của biết bao nhiêu alpha thiết tha, mơ ước không? Bọn alpha chắc chắn muốn xếp hàng để cậu chỉ dạy kinh nghiệm luôn á, đáng thương ghê. Góc chuyện audio.com. Trên quầy có một kẹo que, Hà Ngạn tiện tay nắm một cái ném tới chỗ Trình Tu. Trình Tu vươn tay tiếp lấy que kẹo, vui vẻ bóc vỏ giấy gói, ồn áo nói. Hà Ngạn, tôi muốn cáo trạng với cậu điều này. Khi hai người vừa rời đi, Đới Tiêu đã mắng tôi đó. Vì sao mắng cậu? Trình Tu rầu rầu cái miệng. Thì, lúc đầu năm khi chúng ta mới tới đây, tôi không phải đã nói với anh ấy rằng cậu đã mất bạn đời sao? Rồi sau đó, Trình Tu ngậm cây kẹo que. Khi anh ta cùng Trịnh Phi Loan kình nhau, tín tức tố đối chọi giống như một cuộc chọi gà vậy. Khi kết thúc rồi, anh ta lại quay sang oán tội tôi, nói rằng vốn dĩ đã có thể thắng, anh ta thua là bởi vì không có làm tốt chuẩn bị tâm lý, vì cứ nghĩ Trịnh Phi Loan đã là cái xác chết. Cậu nói xem mỗi tên alpha đều là có bệnh phải không vậy? Trịnh Phi Loan đã đành thêm một Đới Tiêu cũng không có bình thường. Hà Ngạn nghe đến đây liền bật cười, ngũ quan đều cong cong, gương mặt lộ ra một cái lúm đồng tiền. Trình Tu thấy bản thân đã đạt được mục đích liền ngả lưng nằm xuống, tư thái thoải mái vuốt lông mèo. Hai người trò chuyện tới lui rất nhanh, tâm tình không tốt liền biến mất. Hà Ngạn đối chiếu xong thông tin khách hàng. Các bảng sắp xếp ngay ngắn, thông số dữ liệu rõ ràng, khách sạn có tổng cộng 12 phòng, 8 phòng được có người vào ở, tương đương với tỷ lệ đặt phòng là 66,6, đây là một tỷ lệ tốt cho một mùa vắng khách du lịch. Chỉ có điều, căn phòng tốt nhất ở lầu 2 vẫn chưa có người dọn tới. Hà Ngạn nhìn sang đồng hồ, bây giờ đã 10 giờ 22 rồi, đã lố gần một tiếng rưỡi giờ nhận phòng rồi, quay sang hỏi Trình Tu. Vị khách đặt phòng tối qua vẫn chưa tới sao? Không có đâu, Đàm Mỹ Hải. Trịnh Tu vừa cắn kẹo que, vừa chơi game, trên điện thoại phát ra âm thanh của game bóng bàn. Tôi cam đoan với cậu, đây chắc chắn là lỗi hệ thống. Cậu đừng có đợi nữa, hủy bỏ đơn đặt phòng đó đi, treo bảng phòng trống cho khách hàng khác thôi. Thời thế bây giờ cạnh kịch liệt lắm, thiếu đi thu nhập một phòng cũng không phải chuyện lạ gì mà, cậu đừng có nói cho Đới Tiêu, tôi nhìn thấy cũng xót cho anh ta. Trịnh Tu trong khi nói chuyện dĩ nhiên cũng bị nhiễm phong thái keo kiệt của Đới Tiêu. Hà Ngạn nghiêm túc suy nghĩ một chút, cậu vẫn quyết định tạm thời giữ lại đơn đặt phòng này. Có thể khách hàng muốn đặt khung giờ tối nhưng lại chọn nhầm thành khung giờ sáng, chắc có sơ sẩy nên điền sai. Kiên trì thêm một chút vậy, nếu không tới thì hủy sau cũng được mà nhỉ. Cách chương.